Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 2, góc truyện audio.com. Từ trước ta luôn là không muốn tắm rửa, bởi vì sợ nước trần gian bẩn lông bạc của ta, về sau Bạch Lãng Ngữ phát hiện, liền tự tay giúp ta rửa mặt chờ ta tắm xong, mới lại đi tắm, chẳng qua hôm nay ta trở thành hình người, nhưng có chút xấu hổ. Tiểu Bạch mau cởi a, Bạch Lãng Ngữ hưng phấn nhìn ta. Nhưng là người ta rất khó được mặc quần áo loài người, đương nhiên phải từ từ đến, kết quả Bạch Lãng Ngữ sốt ruột, vài cái đem ta cởi sạch. Tiểu Bạch, vóc người của ngươi thật tốt a, Bạch Lãng Ngữ cảm thán nói, thật ra nam nhân đều một dạng ngực phẳng, có dáng đẹp gì. Nhưng mà ánh mắt Bạch Lãng Ngữ nhìn ta khiến toàn thân ta bắt đầu nóng rực, tay càng không tự chủ bảo vệ hai điểm phía trên cùng phía dưới, Bạch Lãng Ngữ bắt đầu nụ cười tà mị. Tiểu Bạch, ngươi là không ngăn nổi a, ngươi như vậy khiến ta thật muốn sợ a, ta lập tức ngồi ở trong nước không để cảnh xuân của mình chảy rộng. Bạch Lãng Ngữ thấy vậy liền nói, chúng ta tắm như bình thường a, ta đến lau cho ngươi đi. Thế là lấy tay xoa lên ngực ta, cũng không hỏi ta chuẩn bị xong chưa liền bắt đầu khẽ xoa, cùng nói là lau, còn không bằng nói là dùng hết sức chiếm tiện nghi của ta, đầu ngón tay của hắn luôn là lướt qua hai điểm trước ngực ta, hại chúng nó không bao lâu liền dựng đứng, ta thở gấp vô lực tựa vào người hắn, mặc cho hắn xoa nắn mình, luồng nhiệt không tên thân dưới hội tụ, chẳng lẽ đây là nội công tâm pháp cao cấp? Tiểu Bạch, hai quả ô mai trước ngực ngươi đỏ thật là lợi hại a, thật muốn cắn một cái. Sau đó vùi đầu xuống, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, tay thì càng sâu đâm vào trong nước tìm kiếm thứ nóng rực của ta, thông thạo xoa nắn. Ta toàn thân như điện giật, đầu óc một mảnh trống không, trong miệng nước bọt không ngừng tràn ra, rên rỉ không ngừng, nóng muốn tìm cửa phát tiết để phát tiết ra ngoài. Bạch Lãng Ngữ đầu lưỡi tàn sát trước ngực ta, tay càng cằn rỡ ở đỉnh dục vọng của ta xoa nắn, không bao lâu ta lần đầu tiên học tập tâm pháp cao thâm như vậy liền cong người từ đầu dưới phun ra. Cái này gọi là lên cao trào, biết không? Bạch Lãng Ngữ tay cảm giác được ta lần đầu tiên cao trào đến, hưng phấn nói. Thật là kỳ quái, nam nhân này bình thường cái gì cũng không làm, sao có thể hiểu nhiều thứ như vậy. Ta nỗ lực ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không có khí lực, dù rất mệt nhưng là cảm giác vừa rồi rất tốt. Nghe nói là lần đầu tiên, vậy chính là còn có lần thứ hai, ta mong đợi nhìn Bạch Lãng Ngữ. Bạch Lãng Ngữ thế mà cũng bắt đầu thở dốc, đem ta ôm ra khỏi bồn, đặt lên giường, thưởng thức ta toàn thân phấn hồng phát nóng, hai chân hơi kẹp, tóc ướt dính vào trước ngực, ánh mắt mê ly, tay càng là như khiêu khích đặt ở giữa hai chân, hắn cũng cởi hết quần áo của mình, khiến ta thấy hết cảnh đẹp, sau đó tựa vào trên người ta cùng da thịt ta tiếp xúc, nhẹ nhàng gặm cắn trên cổ ta, tiếp xúc ở nửa thân dưới khiến ta rõ ràng cảm giác được hắn sưng lên, tuy rằng ta cũng vậy. Bạch Lãng Ngữ liếm cắn trên vành tai ta, một ngón tay luồn vào trong miệng ta dây dưa với đầu lưỡi ta, tay kia thì duỗi ra phía sau của ta, thuận theo khe mông vẽ ra đường, nhẹ nhàng, ngứa ngáy, lại vén lên dục vọng sâu nhất của ta, hại ta không thể không vừa đối phó ngón tay để vào trong miệng ta của hắn vừa ra sức rên gì. Tiểu Bạch, ngươi kêu thật êm tai. Hắn nói như vậy, ngón tay tìm được cửa huyệt của ta, nhẹ nhàng đâm vào. A, đau, chưa từng bị tiến vào ta kêu lên như vậy. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Bạch Lãng Ngữ cũng không thu về nó, càng ở màng trong của ta khảy lên, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Thật chặt a, Tiểu Bạch, chờ ta đi vào ngươi sẽ rất đau. Đau gì, đầu óc của ta chậm chạp vận chuyển, chỉ lo trải nghiệm ngón tay của hắn mang tới khoái cảm. Bạch Lãng Ngữ thấy ta quen thuộc ngón tay của hắn, liền lại dì tai rằng. Tiểu Bạch, ta không nhịn được, ta muốn đi vào. Không đợi ta phản ứng liền tiến vào, to lớn căng đau làm cho ta lớn tiếng kêu lên, hắn vừa nói không khóc vừa bắt đầu đâm chọc có quy luật phía dưới, rất nhanh liền đem ta cũng mang vào trong loại vận động đó, liền đới khiến ta tiến vào thế giới màu trắng, Bạch Lãng Ngữ vừa xoa nắn phía trước của ta vừa kéo đầu nhũ của ta, phóng thích trong cơ thể ta, trong nháy mắt cũng khiến ta bắn lần nữa. Sau đó hắn nói cho ta, Tiểu Bạch, chúng ta mỗi ngày đều muốn làm a, bởi vì ngươi quá tuyệt vời. Tuy rằng ta cũng rất nguyện ý, bởi vì thật sự rất thoải mái, nhưng là mỗi lần làm xong nếu như đều phải toàn thân mềm không động được, sau đó đành phải biến thành nguyên hình để hắn ôm chạy khắp nơi, ta cũng không làm, bởi vì hắn chấm mút càng quá đáng, luôn là dùng tay áo rộng người khác nhìn không thấy thuận tiện xoa nắn nơi riêng tư của ta, hại ta một ngày đều không thể ngẩng đầu, chỉ có thể thấp giọng rên gì. Đúng rồi, từ sau lần trước Thành Vương gia phát hiện bí mật ta có thể biến thành Mỹ Nam Tử, liền càng thêm ra sức chạy hướng Bạch Phủ, may mắn Bạch Lãng Ngữ hung hăng ngăn trở hắn, nếu không mấy ngày nay ta vì thỏa mãn nhu cầu quá đáng của Bạch Lãng Ngữ mà mệt mỏi dã rời, chỗ nào còn ứng phó hắn. Đều là ngươi, Bạch Lãng Ngữ nói với ta như vậy, sao ngươi lúc trước không biến thành ma lem cho hắn nhìn xem. Này lại không phải lỗi của ta, ai kêu ta trời sinh đoan trang, đây là bản tính của Hồ Ly A, ai thích biến thành ma lem khắp nơi khoa khoang với người khác. Hôm nay người tới tiệm thuốc thật nhiều A, Bạch Lãng Ngữ ôm ta vừa cho người xếp hàng vẫy tay vừa phàn nàn. Cũng không biết sau một canh giờ Bạch Thất Thúc có chịu thả người hay không. Bạch Thất Thúc là trưởng quầy tiệm thuốc này, người tuy tốt liền là hơi cứng nhắc, càng không cho đại thiếu gia mặt mũi. Làm sao tiểu Bạch ngươi hôm nay thật gợi cảm a, thân thể trần truồng cho ta ôm ôi. Thật muốn làm a, Bạch Lãng Ngữ lại bắt đầu lời mỗi ngày đều nói. Ngốc bê ta mỗi ngày đều thân thể trần truồng cho ngươi ôm, toàn thân đều là lông, gợi cảm cái mông. Ta phản bác, khêu gợi liền là cái mông của ngươi a, hắn cười nói, còn tiện tay sờ sờ. Ta lập tức mẫn cảm kêu thành tiếng, theo sau xấu hổ vùi mặt vào trong lông. Đoàn người dưới lầu lập tức ồn ào một mảnh. Hoa, Linh Hồ kêu, quả nhiên gọi đều khác với hồ ly bình thường. Sau đó Bạch Lãng Ngữ cười đắc ý tính toán thời gian, ôm ta về phòng. Không bao lâu, Bạch Thất Thúc liền lên đến. Thiếu gia a, còn chưa đủ một canh giờ nhi. Bạch Lãng Ngữ giả làm trạng thái kinh ngạc. Phải không, nhưng là tiểu tam tử nói cho ta đã đến nhi. Đáng thương tiểu tam tử, lại thành kẻ chết thay. Bạch Thất Thúc hung hăng trợn mắt nhìn tiểu tam tử một ánh mắt. Như vậy mời ngài lại đi ra đứng một lát đi, mọi người bên ngoài đều chờ, Ngân Hồ Lãng Ngữ nhi. Bạch Lãng Ngữ kéo tai ta lên, đem thanh âm mang theo nhiệt độ thổi vào. Thật ra là DM Hồ, mới đúng a, DM trong DM loạn. Ta thẹn thùng lông bạc đều phát hồng, căm giận nhìn chằm chằm Bạch Lãng Ngữ. Khóc chuyện audio.com, Bạch Lãng Ngữ liền ngay trước mặt Bạch Thất Thúc hôn vụt lên môi ta, tuy là một nụ hôn khẽ cũng thật dọa Bạch Thất Thúc. Thất Thúc a, ta mệt, tiểu Bạch cũng mệt mỏi, ngài liền khiến chúng ta về trước đi, chỗ phụ thân ta tự sẽ nói rõ ràng. Bạch Lãng Ngữ nhân cơ hội Thất Thúc chấn động nói, sau đó cũng không đợi trả lời liền ôm ta rời đi. Ở trong kiệu, Bạch Lãng Ngữ liền ép buộc ta biến thành hình người, sụp xuống áo trên của ta, tay dò vào trong quần áo sờ lên. Ngồi lên người, ta theo lời ngồi lên, lại phát hiện nơi đó của hắn đã sưng lên. Biết vì sao ta muốn rời khỏi như vậy đi, cũng vì ngươi tiểu yêu tinh này, không có việc gì gọi mê hồn như vậy làm gì, hại ta một mực ở nghĩ đè ngươi thế nào. Bạch Lãng Ngữ tức giận nói, gia tăng cường độ tàn phá ta. Ta đành phải thở gấp, thân thể run lên, lại không nghĩ vì vậy mà cọ sát đến thân dưới của hắn, càng làm cho hắn dục hỏa khó nhịn. Thế là hắn vén lên vạt áo, nâng eo ta trực tiếp thả ta lên. Đau, chẳng qua ta biết lập tức cũng rất thoải mái, vì vậy cũng theo hắn cùng nhau vận động lên xuống. Bạch Lãng Ngữ sau khi thỏa mãn, hôn môi ta, nói thẳng sau này không cho ta rời đi tầm mắt của hắn, nói yêu tinh ngốc giống ta như vậy thật là hiếm thấy, sợ bị người lừa đi, nhất là vô cùng hứng thú với ta thành vương gia, nếu là như vậy, vậy gọi hắn sau này dục vọng tràn đầy cùng ai giải tỏa. Tiểu tam tử, ta không chút nghĩ ngợi, tùy ý đáp. Ai biết Bạch Lãng Ngữ cứ như vậy từ trên ghế kiệu ngã xuống, dáng vẻ kinh hoàng nói, còn không bằng đè thành vương gia. Nhưng lần này ta liền không vui, dựa vào cái gì hắn có thể cùng thành vương gia tốt mà ta không được, nói như vậy không phải bởi vì ta thật sự muốn cùng thành vương gia tốt, chẳng qua là cảm thấy không công bằng, tiểu tam tử cũng có chỗ đáng yêu nha, vì vậy ta mới nói hắn, nhưng là thành vương gia người bị ổi như vậy sao có thể nhi. Thế là chúng ta triển khai tranh chấp vấn đề nên phát tiết với ai này, không để ý ôm nhau té xuống kiệu, người đầy đường đã nhìn thấy Bạch Phủ Bạch Lãng Ngữ ôm một nam nhân còn đẹp hơn nữ nhân từ trong kiệu ngã ra, ta nghe có người gọi ta luyến đồng. Thế là ta hỏi Bạch Lãng Ngữ kia là cái gì? Bạch Lãng Ngữ cười khổ mà nói đừng quản kia là cái gì, nói chung từ hôm nay trở đi ta nhất định phải lấy thân phận con người tồn tại, bởi vì hắn muốn mang ta về phủ nhận danh phận. Danh phận gì, liền là vợ ta, hắn đáp như vậy, chẳng qua chúng ta phải về phủ trước thương lượng một chút thuyết phục cha mẹ ta thế nào. Đây cũng đúng, người cưới một con hồ ly được từ xưa đến nay e rằng chỉ có Bạch Lãng Ngữ hắn. Khách chương.